Thần nông tiểu y tiên. Chương 152, theo nguyên kế hoạch tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Dương cảnh sát điều đi nhóm lớn cảnh lực. Tại môi sơn chung quanh tìm một đêm. Cũng không có phát hiện độc lang cùng tàn lang thân ảnh. Chỉ đành phải thu binh trở về. Trận này đánh lén ban đêm. Mặc dù nói để cho độc lang cùng tàn lang chạy. Nhưng đánh chết yêu lang cùng mãnh lang. Sinh cầm huyết lang cùng ảnh lang. Cũng có thể nói là khải hoàn mà về. Bởi vì, ổ sói bên trong mỗi một người. Đều là lệnh quốc tế các nước cảnh sát nhức đầu nhân vật nguy hiểm. Mà bọn họ, nhưng là thiếu chút nữa gảy cánh tại hoa hạ cảnh sát trong tay. Một điểm này, vô luận nói như thế nào? Đều là đáng giá Tân Dương cảnh sát kiêu ngạo. Trở về thành sau đó, Dịch Kiếm Phong lại triệu tập đông đảo cán cảnh. Tổ chức một cái nội bộ hội nghị. Đương nhiên, coi như khách quý, cùng với trận chiến này anh hùng, Lương Phi tự nhiên cũng là tham dự hội nghị. Các vị, hiện tại độc lang cùng tàn lang đã chạy. Đại gia không ngại thảo luận một chút. Bọn họ là đã ly cảnh rồi. Vẫn là tiếp tục ẩn núp trong thành. Dịch Kiếm Phong ánh mắt kiên định. Nhanh chóng quét mắt đang ngồi mọi người liếc mắt sau. Tiếp lấy lại hỏi, nếu như bọn họ đã rời đi Tân Dương. Sẽ chọn trốn hướng nơi nào? Nếu như còn đang Tân Dương, như vậy đến tột cùng sẽ tránh ở địa phương nào? Đối mặt cục trưởng đặt câu hỏi, một đám dự hội bọn cảnh sát không khỏi bắt đầu vài ba lời mà thương nghị lên. Đại gia ý kiến dĩ nhiên là phân chia hai loại. Một loại cho là hai cái đào phạm hiện tại đã giống như chim sợ cành cong. Nhất định đã sớm thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn. Về phần chạy trốn tới nơi nào? Nhưng là không người biết, mà phản đối một phương, chính là cho là độc lang cùng tàn lang hai người, tâm lý tư chất xa xa so với cái khác chư chó sói muốn qua cứng đến nỗi nhiều. Như vậy điểm thất bại hoàn toàn không có khả năng hù dọa bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ vẫn giữ tại Tân Dương chung quanh khu vực. Chờ đợi tìm thời cơ lại lẻn về tới. Song phương tranh luận không nghỉ. Nhất thời dù ai cũng không cách nào xuất ra thuyết phục đối với phương chứng theo tới. Dịch Kiếm Phong cũng khó làm ra lựa chọn. Liền đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Hỏi, tiểu Lương, người thấy thế nào? Lương Phi tuy nói cũng không phải là nhân viên cảnh vụ. Hơn nữa niên kỷ cũng bất quá mới chừng 20. Hắn dạng này thiếu niên. Vốn là không bị người chỗ khen ngợi. Nhưng Lương Phi gần đây làm. Không có chỗ nào mà không phải là làm người ta khiếp sợ không thôi đại sự. Mà ở bọn cảnh sát môn trong mắt, cho dù là kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên, sợ là đều không kịp Lương Phi một nửa. Hiện tại, ngay cả Dịch Kiếm Phong như vậy một vị tràn đầy uy tín trưởng cục cảnh sát, cũng là bỏ qua thân phận. Mọi chuyện đầu tiên cũng phải hướng Lương Phi thỉnh giáo. Dịch cục trưởng, chúng ta đầu tiên chỗ chế định kế hoạch là cái gì? Ta nhớ ngươi cũng sẽ không quên chứ. Lương Phi cũng không trực tiếp trả lời Dịch Kiếm Phong đặt câu hỏi. Mà là cười hỏi ngược lại. Ban đầu kế hoạch, Dịch Kiếm Phong nghe vậy. Hơi thấy sửng sốt một chút sau đó. Này mới phản ứng được. Cau mày nói. Ngươi vốn là muốn phải lấy Điền Trung Dã Vận làm mồi nhử. Tới dụ dùng độc lang tới kiểm tra hư thật. Là như vậy. Lương Phi gật đầu một cái. Mỉm cười nói với Dịch Kiếm Phong, hiện tại cái kế hoạch này dự tính ban đầu không có đạt tới. Chúng ta há lại sẽ tùy tiện thả tay đây. Nhưng là, Dịch Kiếm Phong sau khi nghe xong, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ do dự. Trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng là độc lang lần này ăn lớn như vậy thua thiệt. Hắn biết rõ chúng ta tất nhiên là có chút phòng bị. Hắn còn đuổi theo mắc lừa sao? Dịch cục trưởng, bây giờ không phải là hắn độc lang có chịu hay không mắc lừa vấn đề. Mà là hắn phải lên cái này làm. Lương Phi vẫn mặt đầy treo tự tin nụ cười. Trấn Thanh nói, độc lang là một cực kỳ tự phụ sát thủ. Lần này mặc dù bị thua thiệt, nhưng hắn tuyệt sẽ không quên chính mình này tới hoa hạ mục tiêu. Bọn họ coi như là không thể đem Điền Trung Dã Vận cứu về đi. Coi như là đem Điền Trung Dã Vận xác thực tin chết mang về. Cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. XMONL in ETAI TGN thì chỉ cốt NET. Nhưng bây giờ đây, hắn hiện tại chẳng những không có cứu ra Điền Trung Dã Vận, hơn nữa liền hắn chết tin thiệt giả đều không thể xác định, càng là thiếu chút nữa bị chúng ta tận diệt rồi. Lúc này nếu như Độc Lang thật chạy trốn, kia thì hắn không phải là Độc Lang, hắn sẽ không xứng làm ổ sói thủ lĩnh. Nói tới chỗ này, Lương Phi ánh mắt nhìn vòng quanh hướng bọn cảnh sát, nhìn đến đại gia ánh mắt đều không nháy mắt nhìn mình chằm chằm lúc. Lúc này mới trịnh trọng nói, vì vậy, ta dám nói, Độc Lang cùng Tàn Lang nhất định còn có thể mạo hiểm tới. Coi như là biết rõ chúng ta vì hắn bố trí thiên la địa võng, hắn cũng là muốn tới chính mắt nghiệm chứng vừa lên, Điền Trung Dã Vận có hay không đã chết thật rồi. Lương Phi mà nói có lý có căn cứ, dự thính bọn cảnh sát nghe, đều cảm thấy rất là có lý. Mọi người đều là cùng Độc Lang từng có giao thủ, tự nhiên biết rõ con sói này hung ác cùng giảo hoạt. Vậy làm sao bây giờ? Độc Lang cùng Tàn Lang bây giờ đang ở chỗ tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi. Nếu như hắn tới, chúng ta đối phó thế nào? Dịch Kiếm Phong cũng là khá là đồng ý Lương Phi phán đoán, nhưng chợt vừa lo tiếng hỏi. Trung quy, Độc Lang cùng Tàn Lang hai người đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ lần trước tiến vào phòng bị Xâm Nghiêm Hàn ra, nhưng là như vào chỗ không người. Chẳng những đem Hàn gia phụ tử sợ đến gần chết, còn đoạt đi phi cơ trực thăng, giết mấy cái hộ vệ. Nếu như lần này bọn họ lại chọn lựa hành động, quỷ mới biết bọn họ sẽ chọn từ nơi này hạ thủ. Độc Lang làm người cẩn thận, đi qua phen này chắc trở sau đó, hắn mặc dù không nhất định lùi bước, nhưng cũng không dám uổng vào. Ta muốn hắn nhất định là tại tìm cơ hội, thuận tiện trong bóng tối hỏi dò tin tức. Lương Phi thần sắc ổn định, lúc này mới hướng đại gia nói ra chính mình nhận xét. Mà chúng ta bây giờ muốn làm, chính là đem Điền Trung Dã Vận đình thi nơi tung ra ngoài. Đương nhiên, tin tức này phát ra phương pháp, tận lực muốn làm chu toàn. Bởi vì, Độc Lang cũng không phải là yêu lang như vậy ngu xuẩn. Nếu như tin tức này hắn được đến rất đơn giản, ngược lại khiến hắn sẽ không tin tưởng. Được. Tỏa ra tin tức sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Dịch Kiếm Phong suy nghĩ một chút, lúc này mới sắc mặt nghiêm túc hướng Lương Phi đánh cam đoan. Ừ, ta đoán coi như là Độc Lang lấy được tin tức chính xác sau đó, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lập tức chọn lựa hành động. Nghe được Dịch Kiếm Phong khẳng định như vậy trả lời, Lương Phi cũng gật gật đầu nói, Độc Lang nhất định sẽ trước ẩn núp đi xuống, tìm đứng đầu thời cơ thỏa đáng xuất thủ. Mà chúng ta bây giờ muốn làm, chính là giám sát bí mật. Chỉ cần hắn dám đến, liền cho hắn lấy một kích chí mạng, tuyệt không có thể lại để cho hắn trốn thoát. Ừ, kia chính là như vậy đi. Dịch Kiếm Phong hướng Lương Phi lộ ra một vệt tán thưởng thần sắc, nói với hắn, Tiểu Lương, ngày hôm qua ngươi cực khổ, vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngươi yên tâm, hết thảy công tác chuẩn bị, chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Được, Lương Phi đáp ứng một tiếng, liền cùng mọi người nói rồi khác ra Tân Dương Cục Công an thành phố. Đêm qua vì tìm tới Độc Lang cùng Tàn Lang hai người chỗ ẩn núp, hắn một đêm chưa từng chợp mắt, tinh thần không được, trong cơ thể linh lực đại bị tổn thất, tạm thời vô pháp bổ sung vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường cần thiết chống đỡ. Bằng không, sợ là sớm đã đem kia hai con ác lang tìm cho ra rồi. Rời đi cục công an sau, Lương Phi cảm giác thể lực tiêu hao khá là lợi hại, trong cơ thể linh lực cũng dần dần hiện vỡ hiện lên. Liền không vội về nhà, mà là tìm một không người địa phương, tiến vào tu luyện không gian, trước hấp thu một ít không gian linh khí, bổ sung thể lực lại nói. Cách chương.